Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thành Lý Môn Hộ. Văn Tiên Sinh là bị hai tên Trương Tiểu Ngư thuộc hạ dơ lên đưa vào Võ Vương Phủ bên trong. Đây chính là trước kia chuyện chưa từng có, chân gãy kịch liệt đau nhức khiến cho Văn Tiên Sinh thần sắc trở nên có chút cứng ngắc. Đậu nành mồ hôi không ngừng từ trên trán lưu lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngoan độc chi sắc. Vô luận như thế nào, Văn Tiên Sinh cũng là không nghĩ tới Trương Tiểu Ngư xuất thủ thẳng thừng như vậy dứt khoát. Ngoan độc, căn bản không có nửa điểm tình cảm có thể nói. Lại mà nói chi, cái này trong đế đô rất nhiều người đều là hiểu được hắn cùng võ vương quan hệ. Cái này ngạnh sinh sinh đánh gãy chân của mình. Cái này cùng trực tiếp đánh võ vương mặt không có quá lớn khác nhau. Đúng là mẹ nó là suối quẩy. Văn Tiên Sinh trong lòng thật là hận chết Trương Tiểu Ngư. Nắm đấm nắm chặt, Văn Tiên Sinh trong lòng không hiểu lửa giận biến đến vô cùng tràn đầy. Cho lão tử chờ lấy. Cuối cùng có một ngày, người sẽ ở lão tử dưới hông gáy gọi uyển chuyển. Trong lúc vô hình, Văn Tiên Sinh đem kia không hiểu lửa giận rời đi một bộ phận đến kia tử hàm trên thân. Linh lung các bên trong, Trương Tiểu Ngư lấy trực tiếp làm phương thức đánh gãy Văn Tiên Sinh một chân. Để người dơ lên mang đến võ vương phủ, hai vị kia khỏa trong chân dưới đáy run lẩy bẩy hai vị mỹ nhân thần sắc càng thêm e ngại. Chỉ sợ kia Trương Tiểu Ngư đưa các nàng trực tiếp vặn ra. Kia hạ chàng coi như khó nói. May mắn, Trương Tiểu Ngư căn bản đối hai vị kia mỹ nhân không có nửa điểm hứng thú. Không qua thân thể của hắn lại là trong phòng dừng lại một lát. Nghiêng đầu, Trương Tiểu Ngư không chút kiêng kỵ ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua kia một tấm lụa mỏng. Rơi xuống tử hàm trên thân. Ta biết ngươi một mực lưu tại linh lung các bên trong mục đích là cái gì? Trương Tiểu Ngư nói ra câu nói đầu tiên, ngữ khí dừng lại, tựa hồ là đang trầm tư, lại giống là do dự, nhưng trong phòng, lại là tự nhiên mà vậy sinh ra một tia kiềm chế. Ta mặc kệ ngươi làm thế nào, cũng mặc kệ ngươi là mãi nghệ vẫn là bán mình, nhưng là ngươi tốt nhất đừng cho ta linh lung các mang đến phiền phức. Trương Tiểu Ngư nói ra câu, nói thứ hai. Trong phòng không khí tựa như ngưng trọng, bầu không khí càng thêm ngột ngạt, nếu không ta sẽ cầm ngươi kia nũng nịu thân thể cho chó ăn. Câu nói thứ ba nói ra, Trương Tiểu Ngư nhanh chân đi ra khỏi phòng bên trong, màn lụa về sau, một đạo xinh đẹp thân ảnh yên tĩnh đứng vững, một cỗ khó mà hình dung hàn ý từ hắn trong đáy lòng sinh ra. Tựa như tự thân rơi vào trong hầm băng. Hơi lạnh thấu xương để hắn nàng khó mà kháng cự. Ngay tại lúc đó, tử hàm trong lòng sinh ra một tia âm thầm sợ hãi. Kia sợ hãi tựa như là khắc sâu tại tâm trên đầu. Một chỉ vạch ra, đàn tranh phía trên vang lên một đạo dồn dập âm minh thanh âm. Một vòng đỏ bừng từ tử hàm chỉ trên đầu chảy ra. Đau đớn khiến cho nàng có chút nhíu mày. Nhưng bao phủ thân thể hàn ý lại là yếu bớt mấy phần. Trương Tiểu Ngư a Trương Tiểu Ngư, ngươi đến cùng là người thế nào? Tử hàm nhẹ giọng nói, Trương Tiểu Ngư là người thế nào? Rất nhiều người đều là tự hỏi qua vấn đề này, đồng thời bọn hắn đạt được đáp án cũng là không hoàn toàn giống nhau. Có người cảm thấy Trương Tiểu Ngư lãnh khốc vô tình, giết người như ngoé. Có người thì là cho rằng Trương Tiểu Ngư như là hút máu con đỉa, kiếm lấy bẩn thỉu ra thịt sinh ý tiền. Có người thì là cho rằng giảng nghĩa khí, vì huynh đệ có can đảm không tiếc mạng sống. Từ trong đế đô một cái tên không thấy trải qua không chuyển tiểu nhân vật. Trưởng thành đến nắm giữ đế đô đệ nhất đại bang, có được một ngày thu đấu vàng linh lung các. Trương Tiểu Ngư mỗi một bước đều là đi vô cùng gian khổ. Đương nhiên, về phần mình là người thế nào? Vấn đề này, chính Trương Tiểu Ngư cũng là nghĩ qua. Thế nhưng là cũng là không có đạt được qua đáp án. Cho tới nay, Trương Tiểu Ngư tối không quan tâm liền là ánh mắt của người khác. Về phần người khác nhục mạ âm thanh, Trương Tiểu Ngư càng là không để ý tới. Đương nhiên, những cái kia nhục mạ âm thanh chỉ hạn tại Trương Tiểu Ngư nghe không được địa phương mới là có thể nói ra. Nếu có người dám ở Trương Tiểu Ngư đối diện nhục mạ như vậy, đoán chừng Trương Tiểu Ngư nuôi kia hai đầu to lớn chó săn chính là lại có mỹ vị thịt người. Cơm trưa, có người nhục mạ Trương Tiểu Ngư, cũng có người tán dương Trương Tiểu Ngư. Đây hết thảy nhìn như mâu thuẫn, bất quá Trương Tiểu Ngư lại là cảm thấy tuyệt không mâu thuẫn. Hắn thấy, người bản thân chính là một cái mâu thuẫn thể, sẽ củi gạo dầu muối tương giấm tóc màu trà sầu, cũng đều vì có được bạc triệu gia tài mà lo lắng. Sẽ keo kiệt đến vắt chảy ra nước, lại là xưa nay không để ý ăn uống thả cửa. Tại Linh Lung các bên trong, hắn thấy qua quá nhiều người vung tiền như rác phóng khoáng. Cũng nhìn thấy qua toàn thân trần trùng trục, chật vật đào tẩu khó coi. Cái này cũng không có gì trọng đại. Đi ra Linh Lung các, Trương Tiểu Ngư có chút chăm nhàm chán lười hoạt động cái cổ. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Trương Tiểu Ngư. Tới, có tin tức tốt gì? Trương Tiểu Ngư hoạt động vai khuỷu tay, nhẹ giọng nói, người tới có chút cúi đầu, thanh âm rất nhẹ mà nói, Văn Tiên sinh đến Võ Vương Phủ, chính là trực tiếp trước khóc lớn một hồi, đem ngài uy hiếp ngữ điệu cũng là nguyên mô hình nguyên dạng giảng thuật ra. Chàng diện kia thật là than thở khóc lóc, quả thực là để người nhìn sinh lòng đồng tình. Kết quả đây, Trương Tiểu Ngư trên mặt lộ ra mỉm cười hỏi, Văn Tiên sinh làm kia hết thảy đều là uổng công, Võ Vương trực tiếp không có quá nhiều để ý tới, nói chỉ là một câu lần sau chính ngươi chú ý một chút, liền để người dơ lên Văn Tiên sinh trị thương đi, người tới tiếp tục nói. Trương Tiểu Ngư cười gật gật đầu, người tới nhìn thoáng qua lưng đối với mình Trương Tiểu Ngư, lần nữa lên tiếng nói, cái này Văn Tiên sinh cũng thật là đem hết thảy trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã người của ngài bên trên. Chỉ sợ y theo Võ Vương tính tình, mặt ngoài đối với ngài già không có nửa điểm trách cứ, thế nhưng là trong đáy lòng nói không chính xác chính kìm nén xấu đâu. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc, ý cười càng thêm nồng đậm, quay người nhìn thoáng qua người đứng phía sau, thanh âm bình tĩnh nói, Văn Tiên sinh thế nhưng là người thông minh, đi Võ Vương phủ một mực cắn ta không thả, đó chính là tại Võ Vương cùng ta giữa song phương đều có một cái hoàn mỹ bàn giao. Thường nói, chó cắn người thường không sủa, nếu như kia Văn Tiên sinh trở về, đối ta không nhắc tới một lời, chỉ sợ ta nhất định phải ý nghĩ thiết pháp trừ bỏ hắn. Bởi vì ta tuyệt đối không cho phép Võ Vương bên người có một vị thời khắc nghĩ đến tính toán ta người. Người tới thần sắc sáng lên, liên tục gật đầu, nói, đây cũng là. Trương Tiểu Ngư chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng nam tử, lão khuê ngươi theo ta mấy năm. Trương Tiểu Ngư thần sắc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng mà hỏi, lão khuê nhìn thoáng qua Trương Tiểu Ngư, nói, bang chủ ngươi, ngươi một mực trả lời vấn đề của ta. Trương Tiểu Ngư khẩu khí cứng ngắc đường, 7 năm, không, hẳn là 7 năm số 08 tháng. Lão khuê thần sắc thấp thỏm nói, Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, thanh âm đè thấp nói, 7 năm số 08 tháng, tại Ngư Long trong bang, cũng coi là có tư lịch người, nhưng vì cái gì ngươi liền hồ đồ như vậy đâu? Lão khuê thần sắc lập tức biến đổi, bang chủ, lão khuê vừa muốn há mồm nói chuyện, bỗng nhiên ở giữa, ngực mát lạnh, một thanh sắc bén chủy thủ từ hậu tâm của hắn xuyên thẳng mà ra. Máu tươi thuận thế thuận chủy thủ tràn ra, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện,